Học viện Go Rainbow, chương 84, nói chuyện, gocchuyenaudio.com, khoảng vài chép nữa sẽ có kết quả nhé. Còn lúc này thì đọc truyện hen, cũng khoảng cỡ 20 phút thì cả đám đến nơi. Vừa đến cổng thì thấy bóng dáng của một người các bạn sẽ không thích nhưng vẫn phải nói. Đó chính là bạn nam ấy, hình như đang đứng chờ ai đó. Yên Phi xuống, tay kéo xe đạp chạy đến gần nam cười nói. Anh đợi lâu không? Yên lo lắng. À, anh mới tới ấy mà. Đừng lo, nam xoa đầu Yên, cảm thấy khó chịu. Nam quay ra sau thì thấy cả đám đang nhìn chân mình đến ngượng. Còn mắt chạm mắt với bạn gái cũ nữa chứ. Hai, à mà khoan, sao thấy có mấy tia điện xẹt qua đây vậy nhỉ? Yên nhìn nam rồi nhìn mọi người. Khẽ thở dài toan kéo nam vào thì bị giữ lại. Nam nhìn thẳng vào mắt cả đám. Nói, cho tôi xin lỗi vì đã tổn thương Như. Thấy cô ấy hạnh phúc tôi cũng đỡ phần nào. Tôi chỉ mong là các bạn nhận lời xin lỗi của tôi chứ không mong rằng sẽ được tha tội. Vậy thôi, mình vào đi Yên. Nam nói xong rồi cầm tay Yên. Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Anna lên tiếng, cả hai người đang đi kia bỗng đứng khựng lại. Rồi quay đầu qua nhìn. Anna nghiêm túc nói tiếp. Nhưng nếu cậu mà làm Yên buồn thì đừng mong tụi tôi nhìn mặt. Anna bước xuống xe, phủi phủi cái váy. Nam khẽ gật đầu cảm ơn. Cùng Yên bước vào trong. Sandy nhảy phốc xuống xe một cái làm Jin giật mình. Nói, được không? Sandy hỏi. Anna không nói gì chỉ kéo nhẹ áo Kin. Anh hiểu ý liền xuống xe rồi bước vào trường với cô. Mấy người còn lại đành nhún vai. Cũng vào trong nốt, trong lớp học, học sinh đang chăm chú nghe giảng. Chỉ là hầu như thôi. Còn lại không chắc, bỗng dưng, trên loa thông báo, xin mời em Như và em Phong lên phòng hiệu trưởng có việc. Anna và Kin trong đầu đầy chấm hỏi. Thắc mắc là gì, có việc gì mà phải kêu thế này nhỉ? Nhưng thôi kệ, lên trển là hết thắc mắc thôi. Cả hai chào thầy rồi tiến đến phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng. Hiện tại Anna và Kin đang ngồi ở ghế salon. Đối diện là dì tụi nó đang cầm tách trà nhâm nhi. Kin lên tiếng, lễ phép hỏi, cô kêu tụi con đến đây có việc gì ạ? Kin nhìn dì. Sắp tới dì sẽ tổ chức một cái lễ hội, trong đó sẽ gồm tiệc, trò chơi và cả trận đấu nữa. Dì tính mời hai đứa con làm giám khảo cho cuộc thi ấy mà. Còn như này, con tư vấn cho dì là mình nên tổ chức thế nào không? Đi nhìn Anna, biết thế nào dì cũng hỏi con mà. Vậy nè, Anna, sau khi cô nói xong là cả ba cái đầu gật. Ê, hơi sai sai. Ai chui vào đây vậy nhỉ? Thì ra là Dượng, công nhận hay thật, chui từ đường nào vào mà không ai hay biết. Dượng tấm tắc khen cô đến nỗi mặt cô đỏ hồng vì ngượng. Khiến anh phải siêu lòng mà nựng má một cái cho thỏa mãn. Cảnh đó làm hai người kia Gato đuổi về. Ra về, cả đám đạp xe về chung với nhau. Sunny hỏi Anna, nãy dì gọi có chuyện gì vậy? Sunny xém phát cáu vì tóc bị gió thổi bay vào mặt. Bí mật không được bật mí. Anna đưa tay lên miệng kéo một đường. Sunny tức tối tính đánh cô một cái nhưng tiếc rằng chị ấy đã quên rằng mình đang ngồi trên xe đạp. Thế là Sunny bay ra khỏi xe, cứ nghĩ là té xuống đất đi. Nhưng không phải, cái áo của Sunny lại vướng vào yên xe nên kéo theo Rain. Cuối cùng, hai anh chị ấy có một cú headshot ngoạn mục. Xe bay một nơi, người bay một chỗ, đám còn lại, bạn thân nhau đấy. Chỉ đứng đó cười sặc sụa mà chẳng giúp gì cả. Thế là hết một ngày. Mình thấy chép này không hay với lại nhiều thoại nhưng mấy bạn xem đỡ nha. Còn vụ bình chọn ấy. Mình đã nói rằng Anna Ikin sẽ không có trong đó. Nếu ai comment giống vậy nữa mình sẽ loại bạn ấy ra nhé. Bye bye, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.